Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. À, tin ký chương 1517, Khải Hoàn trở về. Ở phần trước thì sau khi Liễu Minh giúp Triệu Thiên Dĩnh giải quyết những hậu quả do Liễu gia và các gia tộc còn lại gây ra, hắn cũng vận dụng một chút kỹ năng tiểu xảo để cho Thanh gia góp cân vào chiến thắng đó. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. 10 vạn đại quân của Liễu gia bị từng vòng hoảng mang bao vây, không thể đụng đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích phô thiên cái địa trút xuống. Một khắc sau, bất kể là bầu trời hay mặt đất, chỗ đại quân Liễu gia đều có linh quang bạo khí tràn ngập, âm thanh nổ vang liên tiếp, máu tươi vẩy ra khắp nơi, tiếng kêu khóc thảm thiết ở bốn phía. Ngay sau đó, đệ tử Thanh gia ai nấy khí thế như cầu vồng xông vào đại quân Liễu gia. Điều kỳ lạ là hoàng mang trên mặt đất lại không ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với họ. Chỉ có 5.000 đệ tử Thanh gia mà quét ngang 10 vạn đại quân của Liễu gia như trốn không người, dễ dàng gặt lấy tính mạng của bọn chúng. Những đệ tử Thanh gia nọ chưa từng trải qua cảnh phấn khích như thế bao giờ, cho nên không kiêng nể chút nào, thoải mái tàn sát những người có cùng tu vi với mình, thậm chí là cao hơn. Hơn phân nửa đại quân Liễu gia bị tiêu diệt chỉ trong vòng một khắc ngắn ngủi. Đổ sát vẫn còn tiếp tục. Giữa không trung của hai bên, phía đông phía tây của thành trì, mấy chục vạn đại quân của Khổng Tường Thế Gia và Cao Hách Thế Gia đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, không dám mảy may lên tiếng. Trên Yến Phong Thành, đại quân Hoàng Phủ Thế Gia chứng kiến một màn này xa đầu cũng run lên. Có điều thống soái Hoàng Phủ Ngọc Phách thì vẫn bình tĩnh quan sát không nói gì. Rất nhanh, tên phản quân Liễu gia cuối cùng cũng bị chém giết, hoàng mang trên mặt đất lóe lên cũng tiêu tán theo. Trong lúc nhất thời, thì chất ngổn ngang như núi, một đám 5.000 đệ tử Thanh gia toàn thân đầy máu giống như huyết nhân. Ánh mắt của Thanh Phương lóe lên, vội vàng hạ lệnh cho đệ tử Thanh gia kiểm tra chiến trường, bắt đầu thu nhặt chiến lợi phẩm. Còn hắn thì khẽ động thân hình bay tới phía đám người Hoàng Phủ Ngọc Phách. Tài hạ là trưởng lão của Thanh gia Tuyền Châu, Thanh Phương. Nghe tin trưởng lão Hoàng Phủ Ngọc Phách gặp phải phản quân của Liễu gia vây khốn, cho nên hôm nay đặc biệt dẫn 5.000 tinh anh trong tộc gấp rút chạy đến tiếp viện. Thanh Phương đứng ở tường thành thi lễ với Hoàng Phủ Ngọc Phách một cái. Thì ra là Thanh Phương trưởng lão. Thanh gia không ngại đường xá xa xôi vạn dặm đến chi viện, lại nhất cử tiêu diệt 10 vạn đại quân của Liễu gia. Công lao to lớn như thế, đại bẩn soái trở về trung ương hoàng thành nhất định sẽ bẩm báo với ma hoàng bệ hạ, trọng thưởng cho Thanh gia. Hôm nay Cao Hách và Khổng Tường Thế gia cũng đã tỉnh ngộ, thật sự là một chuyện đáng mừng. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nói, đồng thời ánh mắt đảo qua hai người Cao Hách Duệ và Khổng Tường Vũ. Đà tạ Ngọc Phách trưởng lão. Sắc mặt Thanh Phương hơi đỏ lên, trong mắt lộ ra một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, rồi bình tĩnh chắp tay tạ ơn một câu. Đúng rồi, Thanh Phương trưởng lão có nhìn thấy cả chủ mưu của Liễu gia là Liễu Thừa Long và hai tên trưởng lão thông huyền cảnh đâu không? Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt nghĩ tới điều gì, liền nhướng mày hỏi. Cao Hách Duệ ở một bên khẽ động sắc mặt, đang định nói chuyện. Tuy nhiên ngay lúc này, không gian trước người của Thanh Phương bỗng chớp một cái, ba bộ thi thể không trọn vẹn hiện ra, rơi xuống trên mặt đất. Đây là Liễu Thừa Long, con trai của Liễu Hồi Phong. Hay lắm, thì ra là tên thủ lĩnh phản quân này cuối cùng đã đền tội. Còn hai kẻ kia, lẽ nào là Liễu Thiên Bội và Liễu Thiên Võ? Mọi người đây thấy vậy, thần sắc đều thay đổi, túm năm tụm ba, bàn tán, nói ra danh tự của ba cỗ thi thể. Sau đó đều hướng ánh mắt cổ quái nhìn sang Thanh Phương. Đứng ở đây hiện giờ thấp nhất cũng là thiên tượng cảnh, nhưng hiển nhiên ngay cả mấy vị đại năng có tu vi thông huyền cũng không thể nhìn thấy rõ ba thi thể nọ như thế nào xuất hiện. Đám người Cao Hách Duệ, Khổng Tưởng Vũ rất lạnh trong lòng, vẻ mặt càng thêm kính cẩn. Ha ha, thì ra là ba kẻ này sớm đã bị Thanh gia chém giết. Lần này Thanh gia công trạng cực kỳ to lớn, chắc chắn bệ hạ sẽ rất vui mừng. Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên một tia sáng trong mắt, cười nói. Ngọc Phách trưởng lão quá khen, sắc mặt của Thanh Phương khẽ động, lập tức đáp lời. Phản quân Liễu gia đến nay đã đền tội, chiến sự dừng ở tại đây thôi. Chúng ta lập tức khải hoàn về kinh, Cao Hách Khổng Tường, hai vị gia chủ, cũng thuận đường theo ta trở lại Trung ương Hoàng Triều đi gặp bệ hạ. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhàn nhạt nói.

gia chủ. Thành Phương dõi theo thân ảnh từ từ biến mất, trên mặt lộ ra một tia phức tạp, cúi người xuống bái lạy. Chờ khi hắn ngẩng đầu lên thì thân ảnh của Liễu Minh đã hoàn toàn biến mất. Mấy ngày sau, đại quân của Hoàng Phủ Ngọc Phách cuối cùng cũng về tới Hoàng Thành. Bởi vì tin tức Liễu Gia bị diệt và Cao Hách Khổng Tường hai tộc đầu hàng sớm đã được truyền về, cho nên Ma Hoàng Triệu Thiên Dĩnh đã xuất lĩnh mấy ngàn người của Hoàng Phủ Thế Gia ra khỏi thành trì để chờ đón. Sau khi Hoàng Phủ Ngọc Phách tiến lên, tự mình bẩm báo tin mừng đại thắng, tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao vui sướng. Tin đồn Triệu Thiên Dĩnh không đủ năng lực trước kia cũng theo lần bình định đại thắng này mà tan thành mây khói. Cả thành đều bàn luận Triệu Thiên Dĩnh tài năng chắc tuyệt, Hoàng Phủ Ngọc Phách chiến công vô song. Ma Hoàng Cung trong một gian đại sảnh bên cạnh tẩm cung Triệu Thiên Dĩnh. Ba người Triệu Thiên Dĩnh, Hoàng Phủ Ngọc Phách và Triệu Hủy ngồi vây quanh một cái bàn tròn. Hoàng Phủ Ngọc Phách và Triệu Hủy thì vốn quen nhau. Lần này sau mấy năm trời mới gặp lại đều thổn thức không thôi, phải mất một hồi mới bình tâm trở lại được. Tiếp theo, Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách bàn đến tình hình chiến sự của Thanh Châu. Hoàng Phủ Ngọc Phách mới biết được Liễu Minh xuất hiện, thực lực tăng nhiều, cũng đã đáp ứng tới trợ chiến. Hẳn chi, tại Thanh Châu ta cảm giác giọng nói của người kia có chút quen tai, thì ra chính là Liễu Minh. Hoàng Phủ Ngọc Phách lập lòe ánh mắt rồi giật mình nói ra. Không ngờ sau khi sư tôn xuất chinh thì Hoàng Phủ Chiêm Thiên lại câu kết với Long Gia, mưu đổ xoán vị. May nhờ có hắn chế phục được bọn chúng. 500 năm không thấy, thực lực của hắn đã đến một trình độ kinh thiên động địa như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Triệu Thiên Dĩnh thở dài lẩm bẩm. Mặc dù Liễu Minh không chính thức lộ diện, nhưng có thể thúc giục lực lượng pháp tắc, đem 10 vạn quân của Liễu Gia mạnh mẽ giam cầm tại chỗ như cá nằm trên thớt, để cho người của Thanh Gia tùy ý tới đoạt mạng. Thực lực bậc này đã hoàn toàn gọt khỏi phạm vi của thông huyền cảnh. Chẳng lẽ hắn đã đạp bước vĩnh sinh trong truyền thuyết? Hoàng Phủ Ngọc Phách hít nhẹ một ngụm khí lạnh nói ra. Cảnh tượng cách đây không lâu quá mức rung động, đến nay vẫn còn hiện rõ trong mắt của nàng. Không sai, chính là như vậy. Triệu Thiên Dĩnh khẽ gật đầu. Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngọc Phách hơi phức tạp, mơ hồ, đã đoán trước được việc này. Nhưng đến khi nghe tin xác thực thì trong lòng nàng vẫn như có một đợt sóng to gió lớn cuộn trào. Đại lục vạn ma tồn tại thông huyền cũng không tính là ít. Thế nhưng chân chính đạt tới vĩnh sinh cảnh thì hầu như mới chỉ nghe thấy lần đầu. Dù sao muốn đem một loại lực lượng pháp tắc tìm hiểu thấu triệt đến tận cùng thì không chỉ dựa vào sự cố gắng là đủ mà còn cần đến cơ duyên, vận khí, năng lực lĩnh ngộ và nhiều yếu tố khác nữa. Kết quả 500 năm trước vẫn còn là một Liễu Minh thiên tượng cảnh. Nhưng 500 năm sau đã tồn tại là vĩnh sinh cảnh mà ngay cả mình cũng muốn ngưỡng mộ. Điều này làm cho Hoàng Phủ Ngọc Phách cảm khái không thôi. Đáng tiếc, từ sau khi hắn ra tay đến nay đã không còn xuất hiện nữa. Trên đường về ta cố ý hỏi thăm vị Thanh Phương nọ của Thanh Gia nhưng cũng không thu được tin tức gì. Dường như Liễu Minh cũng không có gặp lại người của Thanh Gia. Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Ngọc Phách thở dài nói. Chỉ sợ sau này hắn cũng không còn xuất hiện nữa. Nét mặt của Triệu Thiên Dĩnh thoáng ảm đạm, mơ hồ toát ra vài phần u oán. Hoàng Phủ Ngọc Phách và Triệu Hủy đứng một bên, thấy như vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thở dài. Dĩnh nhi, nếu có duyên phận cho dù chân trời góc biển thì cuối cùng sẽ có ngày đoàn tụ. Người này là thân ma hoàng, trên người gánh vác toàn bộ sứ mệnh của gia tộc và đại lục. Mà hắn có lẽ cũng có nỗi khổ riêng của hắn. Triệu Hủy nhẹ nhàng kéo tay Triệu Thiên Dĩnh dịu dàng nói. Đà tạ mẫu hậu, ta biết rõ sự lợi hại mà. Việc cấp bách hôm nay ta cần phải mượn uy thế còn lại của hắn, mau chóng thu phục tam đại gia tộc, trọng trấn uy vọng của Hoàng Triều. Triệu Thiên Dĩnh rất nhanh khôi phục lại sắc mặt rồi bình tĩnh nói. Đại quân Hoàng Phủ Thế Gia xuất chinh trước sau nhiều lắm chỉ mất hơn 10 ngày, liền nhất cử bình định phản loạn trên phạm vi lớn, đem Trương Nhật Liễu Gia tiêu diệt hầu như không còn. Đồng thời hai đại gia tộc Cao Hách Khổng Tường lâm trận đầu hàng. Hơn nữa trước mặt song phương, hai vị gia chủ còn tự nhận mình là sai lầm. Loại tin tức không thể tin nổi này trong vòng mấy ngày truyền khắp vạn ma đại lục. Loạn cục mấy trăm năm qua trên toàn bộ đại lục cũng vì đó mà chấm dứt trong thời gian ngắn. Đây đều là điều chưa từng có trong lịch sử của đại lục vạn ma. Ngay khi Hoàng Phủ Ngọc Phách chiến thắng trở về, Ma Hoàng Triệu Thiên Dĩnh đã tổ chức thịnh yến khải hoàn với quy mô rất lớn tại trung ương của Vương Triều. Không chỉ tất cả gia chủ của tam đại gia tộc

Miệng của Hồ Mị cười thật tươi, bàn tay lại bấm pháp quyết, một tia sáng màu hồng nhanh chóng chui vào trong Mê Thiên Châu. Một ngôi sao ở trên Mê Thiên Châu tỏa sáng, từng làn sương màu xanh nhạt từ bên trong tỏa ra ngoài, bọc lấy đại ấn khổng lồ. Đại ấn khi vừa chạm vào sương mù màu xanh thì lập tức hỗn loạn, ánh hào quang bên ngoài bùng lên. Trong thấy tình trạng không hay diễn ra, Giao Cơ lo lắng, nhanh chóng đọc chú ngữ muốn thu hồi đại ấn trở lại. Nhưng đại ấn đang bị làn sương màu xanh co kéo, không cách nào trở về với nàng. Giao Cơ sầm mặt lại, nàng liền giơ tay lên, phát ra 6 phi kiếm màu trắng, điên cuồng bổ vào tiếp điểm. Từng tiếng phi kiếm xé gió vang lên, từ 6 đạo đã biến thành hơn 100 đạo kiếm khí màu trắng quét ngang. Hồ Mị đang cười tự tin, bỗng dừng im bặt, nàng nhanh chóng điểm chỉ lên Mê Thiên Châu. Từng làn sương màu xanh từ Mê Thiên Châu phát tán ra dữ dội, chúng liền tụ lại thành một đám mây để đón đỡ những kiếm khí hùng hổ lao tới. Vô vàn bóng kiếm nhanh chóng chui vào trong đám mây màu xanh nhạt, chúng ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Đám mây màu xanh nhạt nhanh chóng biến ra thành 6 đạo sương mù màu xanh, giống như những xúc tu cuốn lấy 6 chuôi phi kiếm màu trắng. Từng cái nghi kiếm bị sương mù màu xanh cuốn lấy, nhanh chóng mất đi ánh sáng, dần dần tối đen, lảo đảo quay tròn loạn xạ. Giao Cơ lúc này trông rất giận dữ, Hồ Mị thì cười lên một cách sung sướng, ngón tay chuẩn bị bắn ra từng đạo pháp quyết nhập vào trong Mê Thiên Châu. Mê Thiên Châu tỏa ra hào quang rực rỡ, ngoại hình cũng to lớn hơn gấp đôi, hình ảnh của 7 ngôi sao phía trên phát ra ánh sáng chói lóa. Rầm rầm, 7 chiếc xích từ Mê Thiên Châu lần lượt chui ra từ trên hình ảnh 7 ngôi sao, chúng nhanh như điện cuốn lên người của Giao Cơ. Vòng sóng bảo vệ bên ngoài Giao Cơ giống như một chiếc thùng rỗng vì từng sợi xích nện vào bùm bụp. Giao Cơ hiện nay đang rất lo lắng, nàng nhanh chóng chống cự vì nàng biết nguồn pháp lực của nàng rất nhanh thôi sẽ bị những luồng sức mạnh kia trói buộc. Giao Cơ, nếu ngươi trốn tránh trong huyết đẳng tộc mà không xuất đầu lộ diện thì ta không có cách nào tóm được ngươi. Nhưng ngươi lại ngu xuẩn tới mức là mang mỡ đến miệng mèo. Chỉ cần ta luyện hóa ngươi rồi thôn phệ truyền thừa cửu vĩ thiên hồ của ngươi thì sẽ làm chủ hoàn toàn được Mê Thiên Châu. Ta nói cho ngươi biết, Mê Thiên Châu có lai lịch không hề tầm thường, chỉ cần nắm giữ đều bí mật trong nó là có cách để vượt qua thông huyền mà tiến giai lên vĩnh sinh chi cảnh. Hồ Mị sung sướng cười lên một cách đắc ý. Giao Cơ đang bị những sợi xích trói buộc, đang lo lắng thì bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, trên mặt nàng còn mỉm cười một cách quái dị. Hồ Mị nhìn thấy thì không dám cười nữa. Ngay tức khắc, một ngón tay của Giao Cơ búng ra, một tia sáng màu trắng nhanh chóng bắn xuống phía dưới. Hồ Mị nhìn theo mà hoảng hốt, hai người quyết đấu từ nãy đến giờ, hóa ra đã di chuyển từ núi tuyết đến đỉnh của Vạn Ba Cung. Bên dưới chân hai người chính là di tích trước kia của thiên hồ tộc. Ánh sáng trắng lóe lên, nhanh chóng chui vào bên trong mảng di tích. Oanh oanh! Bên trong di tích chấn động kịch liệt, vô số đá vụn nhanh chóng bị một luồng lực lượng cuồng bạo đánh bay. Từ một chỗ còn nguyên vẹn trong di tích, bỗng nhiên tỏa sáng, một pháp trận cực lớn bất ngờ hiện ra, mà phóng thẳng lên trời cao, trùm lấy toàn thân của Hồ Mị. Hồ Mị bị cột sáng trắng trùm lấy lập tức tỏ ra đau đớn, trong cột sáng hiện ra vô số sợi tơ mỏng quấn quanh người của Hồ Mị. Ngay lập tức, thân thể Hồ Mị đã bị quấn cho kín mít như một chiếc bánh. Từng làn khói biến thành những sợi xích màu xanh trói Giao Cơ đều nhanh chóng được nới lỏng, lực trói gần như biến mất. Trong miệng Giao Cơ lẩm bẩm đọc mấy câu thần chú, ánh sáng trên người mỗi lúc một sáng rồi nhanh chóng thoát qua khỏi sự trói buộc của từng sợi xích. Ngay khi nàng thoát khốn, ngay lập tức quan sát Mê Thiên Châu. Hồ Mị bị vây khốn khiến cho Mê Thiên Châu không còn ai điều khiển, ánh sáng xăng ở trên thân viên châu cũng mở đi rất nhiều. Những làn sương mù cũng nhanh chóng biến mất. Những thanh phi kiếm cùng đại ấn bị Mê Thiên Thần Châu trói buộc cũng vùng vẫy lấy lại được tự do, bay về bên Giao Cơ. Giao Cơ rất vui mừng hóa thành một luồng sáng trắng lao về phía Mê Thiên Châu. Ngay lập tức, một tia thắng từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, nó biến thành một tấm lưới lớn bọc lấy Mê Thiên Châu. Giao Cơ nhẹ nhàng vẫy tay, chiếc lưới bọc Mê Thiên Châu nhanh chóng thu lại bay về phía nàng. Giao Cơ rất phấn khởi nhẹ nhàng vuốt ve Mê Thiên Châu, đôi mắt của nàng đỏ hoe, ngần ngấn lệ. Thế nhưng ngay lúc này, một sự việc bất ngờ lại xảy ra. Mê Thiên Châu vốn đang tối sầm, chợt nổi lên một tầng thanh quang, ngưng thành một thanh quang màu xanh. Đâm thẳng vào phần bụng dưới của Giao Cơ đang đứng gần đó, khiến cho nàng đại biến sắc mặt,

là quang điện ngũ sắc bắn ra, lóe lên biến thành lôi đao cùng với lôi đao cùng màu chém xuống xiềng xích đang quấn lấy Giao Cơ, khiến chúng vỡ thành từng khúc. Thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng, thân hình lung lay một cái, hầu như không thể đứng vững. Sau khi vất tay triệu hồi kiếm quang vàng kim, bóng người màu xanh do dự một chút, nhưng cũng không có đưa tay trực tiếp đỡ lấy Giao Cơ, mà phóng ra một cỗ thanh quang, nâng đỡ thân thể của nàng. Các hạ là ai? Đây là sự tình của tộc Thiên Hổ chúng ta, người ngoài thì chớ nên can thiệp. Hổ Mị thấy vậy không khỏi biến sắc, sau khi tối lui về sau, 10 trượng thì liền quát lên nghiêm nghị. Vừa nói chuyện, nàng vừa thi triển bí thuật gì đó, khiến cho bờ mặt cánh tay đứt rời, hiện ra huyết quang nồng đậm, nhưng không hề xuất hiện một giọt máu tươi nào. Sau một khắc, bên trong huyết quang lại có vô số tơ máu tạo thành một cánh tay mới tinh ở trong chớp mắt. Người vừa ra tay này hiển nhiên là Liễu Minh. Hơn một tháng trước, hắn đã hoàn thành tế luyện hồn tiên kính, rồi tiếp đó bỏ ra một ít công sức, rốt cuộc truyền tống đến Man Hoang Đại Lục. Địa phương hắn được chuyển đến khá gần với nơi đóng quân của tộc Thiên Hồ là Vạn Hồ Lĩnh. Vì vậy, sau khi tìm hiểu một ít tin tức, hắn liền trực tiếp bay tới. Ý định của hắn là ra tay đánh chết Hổ Mị, xem như hoàn thành hứa hẹn lúc trước đối với Thanh Lam, đồng thời đoạt lại Mê Thiên Châu dành cho Giao Cơ, xem như kết thúc một mối tâm nguyện. Trải qua một phen điều tra cẩn thận, hắn phát hiện Hồ Mị cũng không có tại Vạn Hồ Lĩnh mà đang tham gia đại điển bát tộc. Trên đường tìm kiếm, họ Liễu lại phát hiện hai nhóm yêu tu của Thiên Hồ tộc đang tiến hành hỗn chiến, thế nhưng Giao Cơ và Hồ Mị cũng không có trong đó. Lúc này, thông qua thần thức hắn mới biết được hai người đang quần nhau tại Vạn Ba Cung. Hắn cũng vừa tiến đến phụ cận không lâu, bèn tìm phục một bên. Nếu như Giao Cơ có thể giết chết Hổ Mị, hắn sẽ để nàng tự tay báo thù cho mẫu thân. Nhưng không nghĩ tới tình thế chuyển biến đột ngột, cho nên hắn không thể không ra tay cứu giúp. Lúc này nhìn sang Giao Cơ gần như đã hôn mê, Liễu Minh nhíu mày trong miệng lẩm bẩm. Một đạo lục quang bay ra rời lên thân thể của nàng, khiến vết thương của nàng hồi phục với tốc độ chóng mặt. Đồng thời sắc mặt trắng xám cũng nổi nhiều thêm một tia huyết sắc. Họ Liễu thấy vậy mới an tâm một chút. Pháp tắc thuộc tính mộc ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, tự nhiên là có công hiệu trị thương tuyệt vời. Thân thể Giao Cơ được một tầng lục quang nhàn nhạt bao bọc, khí tức cũng theo đó hồi phục rất nhanh. Hồ Mị từ xa nhìn lại, mắt thấy thao tác chữa thương của Liễu Minh liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng bởi vì không thể nhìn ra tu vi của đối phương, cho nên trong lòng có chút kinh nghi bất định. Không ngờ các hạ lại là trưởng lão tộc kia. Cô gái này là phản đồ của bổn tộc. Thân là tộc trưởng của tộc Thiên Hồ, ta nhất định đem nàng trở về. Nếu lời nói có chỗ nào mạo phạm, mong các hạ thứ lỗi. Hồ Mị suy nghĩ một chút rồi dùng ngữ khí kiểu Mị nói ra. Lời nói mang theo một nét mị hoặc phong tình vạn trùng cùng với nhu tình nồng đậm. Người chính là Hồ Mị sao? Người có nhớ người tên là Thanh Lam hay không? Nào, Nghiêu Minh nghe vậy liền đặt Giao Cơ xuống đất, nhìn về phía Hồ Mị. Ánh mắt lưu chuyển tử mang, không hề nhìn thấy sự mị hoặc mà ả thi triển ra, đồng thời mở miệng hỏi ngược lại. Hồ Mị nhìn thấy mỹ thuật mà mình kiêu ngạo không hề có chút tác dụng, liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau khi nghe thấy hai chữ Thanh Lam, sắc mặt lập tức biến đổi. Ta từng đáp ứng báo thù cho Thanh Lam, ngoài ra ngươi còn phản bội Thiên Hồ nhất tộc, âm mưu đến cả thánh vật trong tộc, thù mối hận cũ hôm nay chấm dứt ở đây. Liễu Minh vừa dứt lời liền đưa tay vẩy nhẹ một cái, khiến cho phạm vi 10 dặm chung quanh hiện ra mảng lớn sương mù màu vàng đất, mênh mông như một đại dương. Từ lúc nghe họ Liễu nhắc đến cái tên Thanh Lam thì Hồ Mị đã đề phòng cẩn thận. Bất quá công kích của hắn lại khiến nàng càng thêm hoảng sợ. Đây cũng không phải là vấn đề có thể tránh né hay không. Chưa đợi ả kịp thời phản ứng, thân thể đã bị hào quang màu vàng đất bao phủ, nặng nề vô cùng. Hồ Mị đại biến sắc mặt. À, có thể cảm nhận được thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm, đặc biệt là thuộc tính thổ, đang điên cuồng hội tụ lại đây. Hơn nữa khí tức mà bóng người màu xanh phát ra cực kỳ huyền diệu, giống như khí tức của thiên địa bản nguyên. Đến lúc này, biết rõ bản thân không thể chống lại người trước mắt. Mê Thiên Châu đại phóng thanh quang, nhanh chóng bao lấy thân thể quả, đồng thời phá vỡ một tầng sương mù màu vàng đất như muốn kích bắn về phía xa bỏ chạy. Đừng phí công vô ích. Nhìn thấy Ma Thiên Châu có thể phá vỡ lực lượng pháp tắc của mình, Liễu Minh không khỏi giật mình, bèn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, sương mù chung quanh run lên, nhanh chóng co rụt về phía trung tâm, đồng thời ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Hồ Mị bay đi chưa được bao xa, sương mù đã bắt đầu co rút lại. Hoàng Vũ tựa hồ trở nên cứng rắn hơn cả đất đá bình thường, khiến cho lực cản tăng lên mấy lần. Hơn nữa, xu thế này còn tiếp tục tăng lên. Trong lúc khẩn trương, ả há miệng phun ra một ngụm máu tươi, tan vào Mê Thiên Châu, khiến nó đại phóng thanh quang, tạo thành 7 miếng tinh quang sáng rực. Thần Châu cũng phóng lớn mấy chục lần, ở trong nháy mắt biến thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, toàn thân quang cầu mờ mịt thanh quang, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến cho sương mù vàng đất vừa tới gần liền bị giải khai. Hồ Mị gấp rút lẩm bẩm, sau lưng hiện ra pháp tướng hổ ly tám đuôi cao mấy trăm trượng, hòa nhập vào trong cự châu, đồng thời thân ảnh của ả cũng hóa thành một đạo lục quang tan vào trong đó. Theo một tiếng hồ khiếu rung trời vang lên, thanh quang chấp lóe, một con yêu hổ xanh biếc cực lớn từ trong Mê Thiên Châu dương nanh múa vuốt bay ra. Con cự hổ này toàn thân trải đầy lông xanh, sau lưng mọc ra 9 cái đuôi cực lớn, hình dáng như một ngọn núi nhỏ. Trên người nó tản ra khí tức khủng bố, hủy thiên diệt địa, gấp 2-3 lần Hổ Mị. So với cỗ kim sắc ma thi ở trong bí cảnh ma uyên nọ thì không kém là bao. Đôi mày của Liễu Minh vảnh lên, nét mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn lập tức cười lạnh, phất tay một cái. 12 viên Sơn Hà Châu bỗng nhiên xuất hiện quanh người, nhoáng lên nhập vào sương mù màu vàng đất. Yêu hồ màu xanh vùng đôi tay cực lớn lên, sương mù màu vàng đất phía trước liền bị xé nứt, xuất hiện một lỗ hổng thật to. Lập tức thân hình của yêu hồ nhoáng cái bay vào trong đó định chạy trốn. Nhưng vào lúc này, hoàng vụ phía trước yêu hồ bỗng nhiên cuồn cuộn, 3 viên châu khổng lồ màu vàng đất xuất hiện, tỏa ra từng đợt hoàng mang chắn ngang ở đó. Yêu hồ màu xanh gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt cực lớn phủ trong thanh quang hung hăng chụp vào một viên châu khổng lồ với ý đồ phá tường để xông ra. Hoàng mang trên viên châu khổng lồ lóe lên, nó không hề bị yêu hồ đánh bay, mà ngược lại bộc phát ra lực phản chấn, đẩy lui yêu hồ vài bước. Ánh mắt yêu hồ lộ vẻ khiếp sợ, thân hình xoay ngoắt lại phi độn về hướng khác. Có điều ngay lúc đó, hoàng mang từ bốn phía xung quanh yêu hồ cứ chớp sáng liên tục. 9 viên châu khổng lồ màu vàng đất giống hệt như lúc trước hiện ra. 12 viên châu này tạo thành một vòng tròn, bao lấy yêu hồ màu xanh. Sau đó từ từ xoay tròn quanh nó. Theo sự chuyển động của những viên châu, sương mù xung quanh cũng dần dần hóa lỏng. Từng cố áp bách lực lượng men theo dòng xoáy này ở khắp nơi ép tới làm thân thể yêu hồ không thể chịu nổi. Yêu hồ màu xanh gào thét liên tục nhưng cũng không thay đổi được gì. Xung quanh mơ hồ vang lên từng đợt âm thanh chú ngữ. Sương mù màu vàng đất hội tụ tới càng nhanh, bao kín yêu hồ vào bên trong. Sau mấy hơi thở, nơi này khôi phục lại sự yên tĩnh. Liễu Minh cũng đứng giữa không trung, hoàng mang trong tay từ từ tiêu tán đi. Trước mặt hắn xuất hiện một quả cầu thủy tinh màu vàng đất to như quả núi. Yêu hồ đã bị phong ấn trong đó không thể nhúc nhích chút nào, tựa như con kiến xanh ngâm trong hổ phách. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, chợt nâng tay phóng ra một đạo bạch quang nhu hòa, trực tiếp xuyên qua tinh thể màu vàng chui vào mi tâm của yêu hồ. Đầu kia của bạch quang nối liền với ngón tay Liễu Minh, hắn lẩm bẩm trong miệng, bỗng có từng miếng phủ văn màu xanh theo bạch quang bay ra. Không lâu sau, thân hình của yêu hồ chấn động, một viên châu màu xanh từ mi tâm nó cũng bị kéo ra, chính là Mi Tiên Châu. Đã không còn thần châu duy trì, thân thể to lớn của yêu hồ nhanh chóng tiêu tán, lại hiện ra hình dáng Hổ Mị. Tuy nhiên, hiện giờ vẻ mặt của nàng cực kỳ khó coi, khí sắc xám xịt. Xem ra vừa rồi triệu hồi ra yêu hồ màu xanh nọ đã làm cho nàng tổn hao không ít nguyên khí. Liễu Minh vuốt về Mê Thiên Châu, rồi đảo mắt liếc nhìn Hổ Mị. Hắn vất tay đánh ra một đạo pháp quyết, quả cầu thủy tinh khổng lồ ầm ầm tan biến, hóa thành 12 viên Sơn Hà Châu, nhoáng cái bay trở lại trên người Liễu Minh. Có điều giờ khắc này Hổ Mị vẫn bị nhốt trong một hào quang màu vàng đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn họ Liễu. À muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại lực bất tòng tâm. Liễu Minh lóe lên sát khí trong mắt, hắc quang trên tay bùng phát, đang định chém ả Hổ Mị này để kết thúc một lời hứa hẹn. Nhưng ngay khi đó, một giọng nữ thanh thúy yếu ớt ở bên cạnh truyền tới. Đạo hữu, người này cùng ta có mối thù giết mẹ, mối hận diệt tộc, có thể đem tính mạng của ả giao cho tiểu nữ được không? Giao Cơ ở bên cạnh chẳng biết khi nào đã tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp trừng mắt nhìn Hổ Mị không chớp, ẩn trong đó là một loại hận thù khắc cốt ghi tâm. Liễu Minh chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh liền tản đi hắc quang trên tay, nhẹ nhàng lui về sau một bước. Đà tạ đạo hữu đã thành toàn. Giao Cơ nhìn thấy cử động của Liễu Minh hơi bất ngờ nhưng lại vô cùng mừng rỡ thì lễ với hắn. Giao Cơ quay phắt lại nhìn Hồ Mị, hận ý khó mà diễn tả thành lời. Nàng cũng không nói nhiều mà vung tay lên, 6 thanh kiếm lửa cháy bừng bừng từ trong tay phóng ra, nhoáng cái hợp thành một đạo kiếm quang màu trắng rực rỡ chói mắt. Bên ngoài kiếm quang mơ hồ có phủ văn chuyển động, nó bỏ lại liên tiếp tàn ảnh phía sau mà lướt thẳng tới chỗ Hồ Mị. Đầu của Hồ Mị từ trên thân bay ra, ngay sau đó một đám bạch sắc hỏa diễm quấn quanh lấy nó mà thiêu đốt hừng hực. Trong chốc lát, đầu lâu của Hồ Mị và nguyên thần đều cháy ra cho tàn. Liễu Minh khẽ động sắc mặt, vùng tay tản đi hoảng mang xung quanh thân thể Hồ Mị. Thi thể không đầu lắc lư vài cái rồi ngã xuống đất, nét mặt Giao Cơ cũng thoáng buông lỏng. Thù giết mẹ và mối hận diệt tộc vắt ngang trong lòng nàng mấy trăm năm nay như một cây gai không cách nào nhổ đi được, khiến cho nàng mãi chẳng yên tâm. Giờ khắc này cuối cùng ước nguyện cũng hoàn thành. Trong tâm của Giao Cơ kích động không thôi, mãi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Xin đà tạ đạo hữu tương trợ, không biết đạo hữu... Giao Cơ miễn cưỡng kiểm nén cảm xúc, quay lại phía Liễu Minh, đang định nói lời cảm tạ, thì nét mặt khẽ giật mình. Bên cạnh nàng trống trơn, chỉ có Mê Thiên Châu lẻ loi ở đó, tản ra ánh sáng âm u cô tịch, còn bóng người màu xanh kia thì đã biến mất từ bao giờ. Trên mặt Giao Cơ lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng phất tay đánh ra một đạo bạch quang, đem Mê Thiên Châu và thi thể của Hồ Mị thu về. Sau đó thân mình nhoáng quái bay đến giữa không trung, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm. Mấy chục dặm canh đó là một mảnh yên tĩnh, nào có bóng dáng của ai. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, thần sắc hơi phức tạp. Hiện giờ nghĩ lại thì dường như mỗi động tác giơ tay nhấc chân của bóng người màu xanh nọ đều mang đến cho nàng một chút cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp nhau ở đâu. Bỗng thân hình Giao Cơ sững lại, một thân ảnh nam tử hiện lên trong đầu nàng. Là ngươi sao? Ánh mắt Giao Cơ lần nữa đảo quanh, môi nàng mấp máy, giọng nói yếu ớt trong gió thoảng bay. Xung quanh vẫn im ắng, không ai đáp lại lời nàng. Giao Cơ đứng lặng ở giữa không trung một lúc, ánh mắt thăm thẳm, sâu trong đó như có dòng lệ muốn trào ra. Tuy nhiên, rất nhanh nàng khẽ cười, rồi hóa thành một đạo bạch quang, bay đến chân trời. Xa xa không gian lóe lên, bóng người màu xanh mơ hồ lại hiện. Chính là Liễu Minh. Hắn nhìn theo hướng Giao Cơ rời đi mà thở dài một tiếng, sau đó như nghĩ tới điều gì thì thào. Với tư chất của cô gái này, có lẽ thực sự hiểu được lực lượng bản nguyên ẩn chứa ở trong Mê Thiên Châu. Nếu còn duyên, ngày nào đó biết đâu lại gặp. Sau một lát, thân hình Liễu Minh nhoáng lên, xoay người rời đi. Mấy ngày sau thì nơi cửa ra vào của Lạc Thành Tiểu Hoàn Viên, một nam tử áo xanh có khuôn mặt bình thường, đang từ bên ngoài chậm rãi bước vào. Người này chính là Liễu Minh, từ Vạn Ba Cung một đường chạy tới. Liễu Minh nhìn vào Tiểu Hoàn Viên, mọi kiến trúc độc lập trong phủ đập vào mắt, trong lòng hắn không khỏi dâng lên chút hoài niệm. Liễu Minh thở dài một hơi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt híp lại, tản thần thức ra bao phủ chọn lấy Tiểu Hoàn Viên. Sao lại không có ở đây? Liễu Minh nhướng mày lẩm bẩm. Với thần thức của hắn hôm nay thì cấm chế trong Tiểu Hoàn Viên này chẳng có chút tác dụng nào. Thế nhưng, cho dù Diệp Thiên Mi hay là Cản Như Bình cũng đều không thấy, đồng phủ lúc trước vẫn được hắn thuê, giờ lại bị một nam tử nhân tộc lạ lẫm sử dụng. Vị tiền bối này thoạt nhìn có chút lạ mặt, có phải đến đây thuê động phủ hay không? Lúc này một nam tử áo xám từ trong thạch điện gần đó đi ra, nhìn thấy Liễu Minh đang lớ ngớ ở cửa vào, liền nở nụ cười thân thiện chạy tới hỏi. Nam tử áo xám này thật ra chỉ là một gã có tu vi hóa tinh, không thể cảm ứng được chút khí tức nào trên người Liễu Minh. Liền biết đối phương ít nhất cũng là tu sĩ chân đan trở lên, nên lời nói tự nhiên tỏ ra cung kính. Liễu Minh liếc nhìn nam tử áo xám một cái, lật tay lấy ra khối linh thạch thượng phẩm ném cho y. Nam tử này vội vàng đón lấy, nụ cười càng tỏa nắng hơn. Vì tiền bối này, không biết là có chuyện gì cần văn bối giúp sức mạo hiểm. Ta muốn người điều tra qua sơ một chút, tin tức động phủ số 39 cách đây hơn 600 năm. Liễu Minh nhàn nhạt mở miệng. Nam tử áo xám nghe vậy nét mặt liền lộ ra vẻ khó khăn. Tiền bối, tin tức khách thuê ở Tiểu Hoàn Viên trước giờ đều giữ bí mật, không thể tiết lộ với người ngoài. Nam tử này nói một cách áy náy. Liễu Minh mỉm cười lại lấy ra một cái chữ vật phù ném cho y. Nam tử vội vàng tiếp được, thần thức thăm dò bỗng nhiên biến sắc. Trong đó có đến mấy chục khối linh thạch tượng phẩm. ta cũng không cần nhiều tin tức, chẳng qua là mấy trăm năm trước đó động phủ được hai vị bằng hữu của ta ở, ta muốn điều tra xem bọn họ đã đi đâu, Liêu Minh thản nhiên nói. Thì ra là vậy, việc này cũng không khó lắm, xin mời tiền bối theo ta. Nam tử áo xám sắc mặt không đổi cất đi chữ vật phù, sau đó mời Liêu Minh vào trong thạch điện bên cạnh. Liêu Minh ngồi trên một cái ghế trong thạch điện để chờ đợi, còn gã nam tử thì tiến vào nơi sâu ở trong điện. Hắn là đi điều tra tài liệu. Sau một lúc, nam tử áo xám cười cười, cầm trên tay một quyển sách màu lam thật dày bước ra. Một khắc sau, Liêu Minh nhíu mày rời khỏi tiểu hoàn viên. Sự tình hắn cần biết đều đã rõ. Khoảng 600 năm trước, cũng chính là lúc hắn rời khỏi đại lục man hoang không lâu, Diệp Thiên Mi và Cản Như Bình cũng đi khỏi tiểu hoàn viên. Về phần là các nàng đi đâu, tự nhiên tiểu hoàn viên không biết. Nếu hai người Diệp Thiên Mi cứ mất tích như vậy, thì muốn tìm kiếm quả thực quá khổ sở rồi. Vừa nghĩ đến đây, Liêu Minh liền nhíu mày lại, bất chợt trong đầu hắn hiện lên một cái tên, chính là thiếu chủ Huyết Lung của tộc Huyết Đằng năm đó. Hắn nhớ năm đó Cản Như Bình và nàng ta có chút hợp ý, còn đi qua tộc Huyết Đằng để học đồ đằng bí thuật của họ. Có lẽ nàng ta sẽ biết hành tung của hai người Diệp Thiên Mi. Nghĩ vậy, quanh thân Liêu Minh lóe lên ánh sáng xanh, hóa thành một đạo độn quang vô hình, hướng đến nơi ở của tộc Huyết Đằng là Lăng Gia Sơn mà bay đến. Lăng Gia Sơn cách thành Lạc Dực Thành cũng không quá xa, với độn tốc của Liễu Minh chẳng bao lâu đã tới. Lăng Gia Sơn mạch được tạo thành từ những ngọn núi cao vút trong mây, chúng đem khu vực chính giữa bao vây lại. Mà ở trong vùng rừng núi bao la này lại mọc lên chẳng chịt từng cây đại thụ huyết sắc, thấp nhất cũng phải cao mấy trăm trượng. Bên trên của đại thụ kiến tạo vô số đỉnh đài lầu các, mây trôi lượn lờ, phảng phất như thế ngoại đảo nguyên. Hơn phần nửa kiến trúc nơi này là noi theo phong cách thô thiển của đại lục man hoang. Tuy nhiên, cũng có thể nhìn ra trong đó có xen lẫn những đường lối kiến trúc riêng của họ. Có điều nơi làm cho người ta chú ý nhất ở đây tự nhiên là cây cổ thụ lớn nhất kia. Cây cổ thụ này cao chừng vạn trượng, còn có cao hơn một chút so với những ngọn núi chung quanh, cho nên dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác. Trên những cành cây thô to cũng có xây không ít kiến trúc, thỉnh thoảng có vài đội yêu tu mặc trang phục của tộc Huyết Đằng canh gác qua lại. Hiện giờ Liêu Minh đang ẩn thân trên cây đại thụ này, nhìn có cảnh tượng trước mắt, thần sắc lộ ra kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn tới Lang Gia Sơn, không ngờ tình hình của tộc Huyết Đằng lại là như vậy. Liêu Minh lắc đầu, tản ra thần thức bao phủ cả cây đại thụ để dò xét. Sau một lát, sắc mặt hắn chợt vui vẻ, thân hình nhoáng lên một cái biến mất. Gần đỉnh cây đại thụ huyết sắc này có hai tầng lầu các được kiến trúc vô cùng khác biệt. Ở trong mật thất lầu các này, hơi nước lượn lờ, hương thơm thoang thoảng. Một thiếu nữ đang khoanh chân ngồi trên một cái thùng lớn màu đỏ, trong thùng chứa những nước màu xanh nhạt. Thiếu nữ này môi hồng răng trắng, tuy dung mạo không bằng với Giao Cơ nhưng cũng là xinh đẹp động lòng người. Lúc này nàng gần như ngâm cả người trong nước, chỉ để lộ ra cái xương quai xanh tinh xảo và một nửa bầu ngực trắng như tuyết lấp ló trên mặt nước. Nàng chính là Huyết Lung, thiếu chủ của tộc Huyết Đằng. Huyết Lung hai mắt nhắm nghiền, trên người tản mát ra huyết quang. Nước màu xanh trong thùng gỗ đang chuyển động quanh thân, màu sắc dần dần nhạt mất. Sau một lát, Huyết Lung mở ra hai mắt, thân hình khẽ động từ trong thùng gỗ bay ra. Sau đó hồng ảnh lóe lên trên người nàng, một bộ váy đỏ đã được mặc vào, mái tóc cũng đã buộc một sợi dây bằng tơ tằm, bộ dáng anh khí bừng bừng. Nàng vừa tắm xong, dường như tâm tình rất thoải mái. Huyết Lung cô nương, nhiều năm không gặp rồi, không ngờ tu vi của ngươi tiến nhanh như vậy, đã đạt tới thiên tượng hậu kỳ. Xem ra chỉ cần chút thời gian nữa là có thể tiến giai thông huyền, thật là đáng chúc mừng. Và lúc này chợt một giọng nói vang lên mà thất thoáng rung động, một bóng người thình lình xuất hiện. Kẻ nào dám to gan như vậy? Huyết Lung biến sắc, không kịp nghĩ ngợi gì mà tung trưởng bổ tới bóng người nọ. Mảng lớn hào quang huyết sắc từ lòng bàn tay nàng bay ra, chúng quanh quẩn giữa không trung, rồi như dây leo, nháy mắt hóa thành một con cự mãng huyết sắc, há miệng phóng qua. Huyết Lung cô nương, là ta đây. Bóng người màu xanh thỏ tay điểm một cái lên đỉnh đầu cự mãng, thân hình cự mãng liền dừng lại giữa không trung. Vừa nói chuyện thì đồng thời Liêu Minh cũng tán đi thanh quang trên người để lộ ra bộ dáng chân thật. Là ngươi, Liễu Minh. Huyết Lung mắt thấy người này dễ dàng chế trụ huyết mãng bí thuật của mình thì trong lòng khẽ giật mình, đang niệm tiếp tục phát tác, nhưng khi nhìn rõ Liêu Minh thì kinh ngạc thốt lên. Chính là tại hạ, lần này ta đến đây là có chuyện muốn hỏi ngươi,